Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 43, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc cho gì, chắc chắn là những trò người lớn. Chỉ dai, anh đi nhanh đi. Thẩm Mộ Diêu dùng hai ngón tay véo má cô, lắc nhẹ, cười trêu. Từ bao giờ mà gan em lại lớn thế này? Quan trọng là lão tử còn khá thích nữa chứ. Má Chỉ Dai bị anh véo qua đang nóng ran. Cô gạt tay anh ra, kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, nhẹ nhàng đẩy anh ra cửa. Bye bye, ngày mai gặp. Thẩm Mộ Diêu nhìn cánh cửa đóng chặt, cúi đầu cười. Buổi sáng ấm áp đóng cửa lại, Chỉ Dai vào phòng tắm rửa mặt. Đợi khi nhìn thấy mình trong gương, cô hoàn toàn ngây người. Môi cô đỏ bừng, khóe môi còn có một vết xước nhỏ, khá sâu, chắc là do Thẩm Mộ Diêu cắn. Chỉ Dai không dám nhìn nữa, tắm xong ra nằm trên giường, mở điện thoại ra mới phát hiện Thẩm Mộ Diêu gửi cho cô một tin nhắn WeChat. S, chúc ngủ ngon. Chỉ Dai nhìn ảnh đại diện phép cộng trừ, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cô khoanh chân ngồi trên giường, gửi tin nhắn cho anh. Ngày mai về Nam Thành, chúng ta đi chợ hoa chim cảnh một chuyến nhé. Tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu được gửi đến chỉ sau vài giây. Muốn gì, Chỉ Dai hơi ngại, cũng không tiện nói thẳng ra là muốn mua hai con cá tình nhân. Cô vẽ một bức tranh trong ứng dụng, gửi cho anh. Đợi mãi, cũng không thấy Thẩm Mộ Diêu trả lời, Chỉ Dai hơi lo lắng. Sau khi lo lắng, cô không nhịn được đoán, lẽ nào anh ấy quên rồi. Ngay khi tim Chỉ Dai đang treo lơ lửng, một tin nhắn thoại khoảng 10 giây xuất hiện. Chỉ Dai nhấn mở, giọng nói trong trẻo, trầm thấp của người đàn ông rõ ràng vang vọng trong phòng. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, giọng nói anh nghe có vẻ lười biếng. Một gia đình 5 người, Chỉ Dai nghe thấy từ gia đình, trong lòng run lên, đột nhiên cảm thấy sự bất hạnh của gia đình nguyên bản trong hơn 20 năm của cô, vào khoảnh khắc này, đã được bù đắp. Người đàn ông dừng lại vài giây, khẽ cười. Vậy thì chúng nó chắc sẽ rất thích ngôi nhà này. Tin nhắn thoại kết thúc, khóe môi Chỉ Dai vẫn còn nhếch lên, nhưng khóe mắt lại ướt át và nóng bỏng. Trong bức tranh cô vẽ, có Thẩm Mộ Diêu phiên bản quy và cả Chỉ Dai phiên bản quy. Họ cầm một cái bể cá, trong bể có hai con cá nhỏ tình nhân. Và dấu cộng trừ ẩn trong túi áo trước ngực Chỉ Dai phiên bản quy, một bàn chân mèo đen thò ra như đang vớt cá. Một ngày mới và chuyến đi bất ngờ sáng sớm hôm sau, Chỉ Dai thức dậy mở mắt thấy mình đang ở trong khách sạn. Cô ngây người mất 2 giây, sau đó mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Thẩm Mộ Diêu xuất ngũ, nhưng lại đưa cô đến Đài Bắc cách xa hàng nghìn cây số, để thỏa mãn sự tiếc nuối cuối cùng về hoàng hôn riêng tư của cô. Bỏ qua vụ tai nạn xe hơi và việc vô tình tiếp xúc với bệnh nhân viêm gan. Họ đã làm lành, Chỉ Dai nghĩ đến nụ hôn của anh. Mặt, phừng, một tiếng đỏ bừng, điện thoại reo lên 2 tiếng. Dung, S, tỉnh chưa? Chỉ Dai, tỉnh rồi, S, được, mở cửa. Chỉ Dai nhìn chằm chằm màn hình, lồm cồm bò dậy khỏi giường, mở cửa cho Thẩm Mộ Diêu. Cửa mở, người đàn ông đứng trước mặt cô, trên tay còn xách bữa sáng. Chỉ Dai ngửi thấy mùi thơm, bụng suýt nữa réo lên, nhưng chưa kịp mở lời, Thẩm Mộ Diêu đã cau mày. Chân đất. Nói rồi, Chỉ Dai chỉ thấy người đàn ông vươn tay, cánh tay mạnh mẽ của anh vòng ngang eo cô, cả người cô lơ lửng, như một gói búp bê không biểu cảm, bị Thẩm Mộ Diêu một tay bế lên giường. Chỉ Dai ngồi bên mép giường, má cô vẫn còn vương vấn cảm giác bỏng rát khi vừa cọ qua nhiệt độ cơ thể người đàn ông, cảm giác an toàn tràn đầy. Mang giày vào, đánh răng đi, rồi ra ăn cơm. Chỉ Dai gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Diêu nhìn đôi chân cô đung đưa, như hai đoạn ngó sen, trắng nõn thon thả, khiến ánh mắt anh hơi trầm xuống. Khóe môi anh nhếch lên, cúi đầu liếc cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn. Làm nũng à, Chỉ Dai. A, một tiếng, cô mở đôi mắt đen láy, trông có vẻ hơi khó hiểu. Cô còn chưa nói gì, sao lại làm nũng với anh rồi? Chỉ Dai vừa định hỏi, thì thấy người đàn ông cúi người xuống. Mang dép vào mũi chân cô đang lung lay. Thẩm Mộ Diêu mang giày xong, liếc mắt lên, lười biếng đùa cợt. Còn không đi rửa mặt, tim Chỉ Dai đập thình thịch, cô cụp mi, đột nhiên đứng dậy, nhân lúc người đàn ông không chú ý, kiễng chân hôn lên môi anh. Nhưng anh ấy cao quá, Chỉ Dai chỉ có thể hôn được cằm anh. Hôn xong, Chỉ Dai đỏ mặt chạy vào phòng tắm, chưa chạy được mấy bước, Chỉ Dai bị một lực mạnh kéo lại, cả người cô bị người đàn ông ôm lấy xoay hai vòng, ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu, trong đáy mắt anh dường như ẩn chứa một tia nguy hiểm. Chỉ Dai nhìn ra rồi, tim đập mạnh vài cái, vội vàng lấy tay che miệng, lấp bấp nói. Em chưa rửa mặt. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu liếc cô một cái, rồi khẽ cười, anh thản nhiên nói. Không hôn miệng, Chỉ Dai hơi thả lỏng nhưng cũng hơi thất vọng. Giây tiếp theo, thắt lưng cô bị bàn tay rộng lớn của anh đặt lên, ấn về phía anh, đồng thời, cổ cô bị môi nóng bỏng mềm mại của người đàn ông lướt qua. Chỉ Dai run lên bần bật, môi khẽ ên gì, ánh mắt liếc thấy chiếc cằm gầy guộc và ít hầu gợi cảm đang di chuyển của Thẩm Mộ Diêu. Anh đang nghiêng đầu tê lấy cổ cô. Cô bị anh ký, siết thích đến mức không còn sức, ôm lấy vai người đàn ông. Đau, người đàn ông khẽ cười, hơi nóng phả vào hõm cổ cô, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thẩm Mộ Diêu nhẹ nhàng hơn, khẽ tê một cái, sau đó đứng dậy, đầu ngón tay thô ráp xoa môi cô, khẽ nói. Nụ hôn chào buổi sáng, mặt Chỉ Dai đỏ bừng. Cô không dám nhìn biểu cảm của người đàn ông, vội vàng chạy vào phòng tắm. Khi rửa mặt xong bước ra, Thẩm Mộ Diêu đã đặt bữa sáng trên bàn trà. Anh lười biếng ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động, liếc mắt lên và ngoắc tay với cô. Đến đây ăn cơm, Chỉ Dai cũng không muốn đi, nhưng anh ấy đã ngoắc tay với cô mà. Cô ngồi cạnh người đàn ông, đầu tiên nhìn anh một cái, Thẩm Mộ Diêu quả nhiên đang chơi rắn săn mồi. Chỉ Dai nhìn bữa sáng trên bàn trà, anh mua nhiều thật, anh mua cháo bát bảo, súp cay, trứng, và một gói quẩy nhỏ. Nhưng mỗi thứ đều là món cô yêu thích, Chỉ Dai từ nhỏ đã thích ăn mặn và ngọt cùng lúc. Ví dụ như bữa sáng, cô thích cháo bát bảo ở tiệm ăn sáng, nhất định phải thêm đường, còn thích ăn lẫn với súp cay, và súp cay không được cho dầu mè. Một muỗng cháo bát bảo, một muỗng súp cay, rồi thêm một miếng quẩy nhỏ, siêu ngon. Lúc đó, Thẩm Mộ Diêu luôn liếc cô, quái đản, bụng chim sẻ mà muốn ăn không ít đồ, không thích giấm, nhưng lại thích ăn bún ốc. Chàng trai vừa khinh bỉ cô lắm chuyện quái đản, vừa gọi cho cô nửa bát cháo bát bảo, nửa bát súp cay. Chỉ Dai mỗi lần ăn đều no căng, đặc biệt thỏa mãn. Không ngờ nhiều năm trôi qua, Thẩm Mộ Diêu vẫn còn nhớ. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, không ăn hết thì từ từ ăn. Chỉ Dai hỏi, anh không ăn sao? Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, ăn rồi, Chỉ Dai nhìn đồng hồ, cũng không dám chậm trễ đến bệnh viện, cô không nói gì nữa, vùi đầu ăn. Ăn xong, họ không trả phòng, lái xe đến bệnh viện kiểm tra viêm gan B tối qua. Trên đường đi, hai người không ai nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Dai đã nghĩ nếu Thẩm Mộ Diêu thật sự bị nhiễm thì sao, có lẽ họ sẽ không có con, để tránh đứa bé bị ung thư gan chịu khổ. Nhưng không có con hình như cũng tốt, họ có thể sống cuộc sống hai người, còn có thể đi vòng quanh thế giới. Vừa nghĩ đến đó thì đã đến cửa bệnh viện, Chỉ Dai theo bản năng nhìn Thẩm Mộ Diêu một cái, biểu cảm của người đàn ông không khác gì bình thường. Chỉ Dai mím môi, nắm lấy tay anh, Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, nắm lại tay cô. Như thể vào khoảnh khắc này, không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Dưới sự chứng kiến của đất trời cầm kết quả xét nghiệm, bác sĩ nhìn họ và im lặng. Chỉ Dai bị ánh mắt của bác sĩ làm tim co thắt. Giây tiếp theo, anh ấy cười nói. Không sao, bạn trai cháu có thể trạng tốt, có kháng thể, không bị nhiễm. Khi ra khỏi bệnh viện, Chỉ Dai cảm thấy không khí thật trong lành và dễ chịu. Cô nói. Có nên ăn mừng không? Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, anh hơi nhướng mày. Đi đâu? Chỉ Dai nhìn thấy anh vẫn mặc áo phông đen, cô nói. Mua quần áo. Thẩm Mộ Diêu vốn dĩ là một cây móc áo, cao ráo, dáng đẹp, mặc gì cũng đẹp. Đi dạo trung tâm thương mại 2 phút, Chỉ Dai đã chọn xong quần áo cho anh. Đó là một chiếc áo khoác dài màu nâu đậm. Thẩm Mộ Diêu ngoại trừ quân phục chưa bao giờ mặc loại quần áo hơi trang trọng này. Cũng chưa thấy anh mặc áo khoác dài. Anh quen mặc những chiếc áo khoác biker hoặc áo khoác bình thường rộng rãi hơn. Ngay cả khi anh mặc sơ mi trắng và vest chỉnh tề, anh vẫn mang vẻ lười biếng. Bất cần, P.S. Ân đờ, ân, Thẩm Mộ Diêu một tay chống hông, lười biếng liếc cô một cái. Nhận thấy biểu cảm của người đàn ông, Chỉ Dai kéo vạt áo anh. Mặc đi, một lúc sau, Thẩm Mộ Diêu dường như mềm lòng. Được rồi, Chỉ Dài lập tức đưa chiếc áo len và quần dài cô đã ưng ý cho anh. Đi nhanh đi, Thẩm Mộ Diêu chưa bao giờ mặc đồ dày như vậy. Giữa mùa đông lạnh giá, anh nhiều nhất cũng chỉ mặc đủ 2 lớp. Anh muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Chỉ Dài, tim anh như bị lông vũ gãi, ngứa ngáy. Cuối cùng anh nuốt lời vào trong. Bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt của tất cả mọi người trong cửa hàng không khỏi đổ dồn vào Thẩm Mộ Diêu. Quá ngầu, mang theo vẻ bất cần, đẹp trai đến mức áp đảo người khác. Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh sâu sắc, bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn được thắt lại trong chiếc áo khoác dài, vóc dáng cao ráo, khiến đôi chân dài của anh trông thẳng tắp và phong độ. Nữ nhân viên đỏ mặt, mắt sáng rực, không nhịn được khẽ nói với đồng nghiệp đang đứng xem bên cạnh. Đẹp trai quá đi mất. Đúng là đẹp trai hơn cả nam chính trong phim Hàn Quốc. Đúng vậy, khí chất hoàn toàn khác biệt so với những người đàn ông khác khi mặc lên, vẻ thờ ơ, làm gì cũng quyến rũ đến lạ. Nghe thấy không, tiếng tim tôi đang đập điên cuồng. Chỉ Dài cũng cảm thấy Thẩm Mộ Diêu mặc áo khoác dài càng đẹp trai hơn, gần như khiến người ta không thể rời mắt. Đến khi cô định thần lại, phát hiện người đàn ông đang đối diện với ánh mắt của cô, khóe môi anh cong lên, cười gian. Được thôi, vậy lấy bộ này. Chỉ Dài bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến đỏ bừng mặt. Cô giả vờ lơ đãng quay mặt đi, để tránh bị anh điện giật. Thêm lần nữa, cô đi đến quầy thu ngân, vừa định rút điện thoại ra, Thẩm Mộ Diêu đã rút thẻ đưa cho nhân viên. Quẹt thẻ, Chỉ Dài, em nói rồi mà, em mua cho anh. Thẩm Mộ Diêu khẽ, chậc, một tiếng, trực tiếp đặt thẻ đã quẹt vào túi cô. Anh liếc xéo cô. Lão tử không tiêu tiền của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là, anh nhếch môi, thản nhiên nói, người phụ nữ của tôi. Chỉ Dài mặt đỏ bừng, một lúc sau, cô móc thẻ ra đưa cho anh. Em có mà, tiền tiết kiệm của cô thực ra không ít, nhưng mua nhà cưới thì vẫn còn thiếu một chút. Thẩm Mộ Diêu không lấy, anh nhướng mày, tiền của lão tử, chính là tiền của em muốn mua gì thì mua. Đừng có tiết kiệm cho tôi, nếu tiết kiệm cẩn thận tôi sẽ xử lý em đấy. Chỉ Dài ngây người trước cách cưỡng ép mua bán của anh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một tia xúc động. Cô từng đến nhà họ Thẩm, thẻ lương của chú Thẩm Trọng Minh đều giao cho Khương Chân giữ. Lúc đó Thẩm Mộ Diêu còn là một thiếu niên, anh chống cằm, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, khóe môi nhếch cười, vừa nói những lời lung tung. Sau này tất cả thẻ của lão tử cũng giao cho vợ giữ. Chỉ Dài nhớ lại những lời anh từng nói và chiếc thẻ ngân hàng anh gửi đến, khóe môi cô không ngừng nhếch lên, nơi trái tim như được rót mật, không khí cũng ngọt ngào. Màn cầu hôn giữa thiên địa sau khi mua quần áo, Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Dài trở lại khách sạn. Thẩm Mộ Diêu không còn lo lắng về bệnh tật, anh tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ trong khách sạn, cả người tươi tỉnh sảng khoái. Chỉ Dài gọi đồ ăn ngoài, sau khi ăn xong, cô hỏi. Bây giờ về Nam Thành à? Em vừa tra rồi, chuyến bay gần nhất là 1 tiếng nữa. Thẩm Mộ Diêu từ tốn bóc một quả quýt đưa cho Chỉ Dài ăn. Không về, quýt chua ngọt, Chỉ Dài cắn một miếng, nước quả tràn đầy khoang miệng. Cô ăn xong, thắc mắc. Không về Nam Thành, vậy đi đâu? Thẩm Mộ Diêu giữ vẻ bí ẩn, mặc cô làm nũng, cũng không hé răng một lời nào. Buổi chiều, sau khi trả phòng, Thẩm Mộ Diêu lái xe đưa cô đến một nơi khác. Đi được 1 giờ. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt thấy Chỉ Dài đang gà gật, anh nói. Đường xa, buồn ngủ thì cứ ngủ một lát. Chỉ Dài lắc đầu, cố gắng mở mắt, nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nghiêng người dựa vào ghế xe ngủ thiếp đi. Thẩm Mộ Diêu từ từ lái xe dừng lại bên đường, nghiêng người nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác dài treo ở ghế sau lên người cô. Khi Chỉ Dài tỉnh dậy, trời đã tối, xe cũng vừa dừng lại ở một nông trại, trước nông trại treo 2 chiếc đèn lồng, trên đó viết. Cung cấp chỗ ở, cung cấp 3 bữa ăn. Tỉnh rồi à? Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vẳng bên tai cô. Chỉ Dài mặt mũi ngái ngủ, cô ngồi dậy mới phát hiện mình đang đắp chiếc áo khoác dài của Thẩm Mộ Diêu. Ghế xe cũng được anh điều chỉnh xuống vị trí phù hợp để ngủ. Chúng ta đang ở đâu đây? Thẩm Mộ Diêu không trả lời. Anh bật đèn trong xe, chỉ hỏi. Đói không? Đói thì ăn cơm trước, không đói thì đưa em đến một nơi. Chỉ Dài vừa ngủ dậy. Không đói lắm, cô lắc đầu. Không đói, Thẩm Mộ Diêu, một tiếng, anh xuống xe đặt vài món ăn gia đình với chủ nông trại, đặt một phòng, sau đó lên xe. Đoạn đường tiếp theo gập ghềnh, không dễ lái. Trên đường, xung quanh tối đen như mực, khắp nơi là cành cây khô, bánh xe cán qua phát ra tiếng. Kẽo kẹt, chỉ dài có Thẩm Mộ Diêu bên cạnh, cô không hề sợ hãi, ngược lại còn ghé vào cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài. Chỗ này là đâu vậy, còn có núi nữa chứ? Lần này Thẩm Mộ Diêu trả lời, anh lười biếng nói. A Lý Sơn, chỉ dài hơi phấn khích, ngoài việc leo núi Bình Tức vào ban đêm để cầu bùa hộ mệnh, cô chưa bao giờ leo các ngọn núi khác vào ban đêm. Đặc biệt là đi cùng Thẩm Mộ Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe từ từ dừng lại, chỉ dai nóng lòng nhảy xuống xe, vừa mở cửa xe, cô đã rùng mình vì lạnh, trong núi lạnh hơn đồng bằng vài độ. Thẩm Mộ Diêu xách một túi đồ từ ghế sau ra, đưa chiếc áo khoác dài cho cô. Mặc vào đi, chỉ dai nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo len, lắc đầu. Em không lạnh, anh mặc đi, đợi em lạnh rồi hãy đưa cho em. Thẩm Mộ Diêu đi tới, nắm tay cô, bật đèn pin dẫn cô đi về phía trước. Ở đây rất tối, rất tĩnh, có tiếng côn trùng kêu, có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Nhờ ánh đèn pin, tầm nhìn trở nên hoàn toàn trong suốt và rộng lớn. Phía trước có một vách đá nhô ra, xung quanh núi non trùng điệp, cũng có những cây cổ thụ xanh tươi không rõ tên, xa xa lờ mờ truyền đến tiếng thác nước chảy róc rách trong trèo. Hơi lạnh từ thác nước chảy xuống, không khí trong lành dễ chịu, là mùi vị của thiên nhiên. Chỉ dài đứng cách vách đá 1 mét, hai tay dang rộng. Đẹp quá, cô quay đầu lại, bất ngờ hỏi. Sao anh tìm được nơi này vậy? Em thích lắm. Thẩm Mộ Diêu ôm lấy eo cô, cúi đầu liếc cô, khẽ cười lười biếng. Thích thế này thôi à? Chỉ dài gật đầu thật mạnh. Cũng khá mãn nguyện, Thẩm Mộ Diêu lơ đãng nhếch môi. Cho em xem một thứ này, muốn chơi không? Chỉ dài không biết anh nói cái gì, liền gật đầu. Muốn. Thẩm Mộ Diêu lấy đồ trong túi nhựa ra, khi nhìn thấy đó là gì, mắt chỉ dai sáng bừng. Hóa ra là đèn khổng minh, anh còn mua loại màu vàng mà cô thích nhất, cũng là đèn ước nguyện. Thẩm Mộ Diêu mở túi, căng đèn khổng minh ra, buộc dây. Em cầm đi, chỉ dai cầm lấy thân đèn, cô nhìn người đàn ông khẽ cúi đầu, mở bật lửa, ngọn lửa đỏ rực đốt cháy nhiên liệu, đèn khổng minh lập tức phồng to lên. Mau nhìn kìa. Thẩm Mộ Diêu mau nhìn kìa, đèn khổng minh sắp bay lên rồi. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu khẽ cười, lồng ngực săn chắc nóng bỏng áp vào lưng cô, hai tay luồn qua người chỉ dai giúp cô giữ lấy đế đèn khổng minh, cúi người ghé sát tai cô. Nghĩ xem muốn ước nguyện gì, ca ca sẽ giúp em thực hiện. Giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông ở gần cô đến mức, chỉ cần anh ấy gần thêm chút nữa, sẽ chạm vào vành tai cô. Chỉ dai bị giọng nói trầm ấm như loa siêu trầm của anh làm cho suýt không đứng vững. May mà phía sau có người đàn ông đỡ, cô mới đứng vững được. Ước ngoạn à, nhưng ước nguyện của cô đã đều thành hiện thực rồi. Chàng trai mà cô thích, mông cuồng phóng túng, dũng cảm không sợ hãi. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu hỏi cô, nghĩ xong chưa? Chỉ dai gật đầu, quay lại nhìn anh. Nghĩ xong rồi, tốt. Thẩm Mộ Diêu đứng sau cô, như ôm cô vào lòng. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp từ trên đầu cô rơi xuống. Tôi đếm đến 3, cùng thả, nhớ ước nguyện. Chỉ dai cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào má mình, nóng ran, nhịp tim đập ngày càng nhanh và mạnh hơn. Được, đèn khổng minh đã sẵn sàng bay, ngọn lửa của nhiên liệu nhuộm màu giấy ngoài của đèn khổng minh thành màu cam vàng. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch môi, nhẹ giọng gọi. 1, 2, 3, đếm đến 3. Họ đồng thời buông tay, đèn khổng minh lung lay trên không trung, cuối cùng vững vàng bay lên bầu trời, nhuộm bầu trời đen tối thành màu cam. Chỉ dai nhắm mắt lại, ước nguyện, ước cho chàng trai của cô, pháo hoa hướng về vì sao, mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Cũng ước cho anh ấy tiền đồ rộng mở, bình an khỏe mạnh, thế giới hòa bình. Ước xong, chỉ dai ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đen láy của người đàn ông, anh đang nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim chỉ dai đập mạnh một cái, có cảm giác xao xuyến. Giống như vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu đầu. Cô hỏi, anh ước gì? Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, anh khẽ nhướng mày, giọng nói hơi khàn. Muốn biết sao? Muốn chứ. Ánh mắt anh nồng nàn, nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, Mắt anh còn dài hơn cả màn đêm vô tận, phía sau còn có một chiếc đèn khổng minh đang trôi lơ lửng trên không trung. Chỉ dài, giọng nói người đàn ông trầm và nặng, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Chỉ dài nghe thấy tiếng, tim khẽ chấn động, lòng bàn tay nóng ran. Nhịp tim cũng không hiểu sao nhanh hơn vài nhịp, Thẩm Mộ Diêu bỏ đi vẻ lười biếng và bất cần, anh hỏi. Có muốn làm người phụ nữ của lão tử không? Chỉ dài đột nhiên cảm thấy rất nóng, rõ ràng không khí lạnh lẽo, nhưng lại nóng đến mức khóe mắt cô hơi ẩm ướt. Nhưng em, đồng ý rồi mà. Hôm qua, là cô chủ động hôn anh. Thẩm Mộ Diêu cười, không tính, chuyện tỏ tình sao có thể để phụ nữ làm. Bầu trời lại trở nên đen kịt, tĩnh mịch như vực thẳm. Chỉ dài vừa định nói, mắt cô đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Vô số con đom đóm phát ra ánh sáng xanh lục bay lượn quanh họ, vỗ cánh bay lượn tự do. Người đàn ông đứng trước mặt cô dường như được bao quanh bởi những con đom đóm, được điểm xuyết bởi những tia sáng nhỏ, như thể anh đang tỏa sáng vạn trường. Nơi đây có núi cao, có thác nước, có trời đất, có đom đóm, và cả những chiếc đèn khổng minh mà họ đã thả. Thế giới dường như bừng sáng vào khoảnh khắc này. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, một lần nữa trang trọng hỏi. Dưới sự chứng kiến của đất trời, trước mặt núi cao, thác nước, đom đóm, Chỉ dai, em có muốn làm người phụ nữ của lão tử không? Anh ngẩng mắt, nhếch môi, giọng nói cũng trở nên trầm ấm, ngọt ngào. Chỉ cần em đồng ý, đời này lão tử tuyệt đối sẽ cưng chiều em đến chết. Yêu thương em, bảo vệ em, sẽ không để em chịu nửa điểm ấm ức nào. Cách chương.